12 chòm sao đừng thoát khỏi anh. Chương 35, góc truyện audio.com. Trước khi bắt đầu chuyện mình xin nói một chút. Đầu tiên là cái con Moon kia. Vì gặp cái tin buồn nhảm của nó mà nó định dừng chuyện. Mình kêu nó viết chuyện thì nó cứ nằng nặc từ chối. Mình ép nó và nó chỉ phun ra một câu làm mình đứng hình 20 phút. Đi viết chuyện hộ tao đi. Mày muốn chuyện nó được viết thêm mà. Mày đi viết đi, và sau khi nó nói xong là cuốn gói đi đâu mất mình cũng chẳng biết và thế là nó im luôn. Thứ hai là chép này là mình sẽ viết thay nó. Viết xong thì mình lôi đầu nó ra viết tiếp. Vì vậy chép này có lẽ sẽ hơi ngắn. Các bạn thông cảm nhé. Cuối cùng, các bạn cứ yên tâm. Nó không viết thì mình sẽ cứu cái cuốn truyện này. Cứu được đâu hay chừng đó. Vậy nhé, khách, mời, bí, ẩn, các sao từ quán kem về khách sạn. Ai nấy đều có vẻ rất vui. Nhưng có một người cứ mãi suy nghĩ. Sử nữ, cậu mãi mê suy nghĩ gì vậy? Song Ngư vỗ vai sử nữ. Hả, à chút chuyện thôi, không có gì đâu. Sử nữ mỉm cười cho qua chuyện. Bảo Bình trông có vẻ vui hơn một chút, mà kết liếc nhìn Bảo Bình, Bảo Bình không phủ nhận. Thiên Bình thấy mặt trời đang dần lặng xuống liền lấy điện thoại xem giờ. Để xem nào, 5 giờ, what, 5 giờ, Thiên Bình hét toáng lên. Thiên Bình, định hù tụi này đứng tim hả? Sư tử ôm ngực nói. Có chuyện gì thì từ từ nói. Hét lên ai nấy mất hết hồn vía rồi kìa. Cự giải chỉ Kim Ngưu, cô nàng đơ nãy giờ, oi, Kim Ngưu, Ngưu Nhi, Ngưu Ngưu, Bạch Dương liên tục gọi Kim Ngưu nhưng cô nàng vẫn bất động. Bạch Dương còn quơ tay trước mặt Kim Ngưu mà vẫn vậy. Tớ có cách nè, Song Ngư búng tay, cách gì, Song Tử cau mày khó hiểu, hừm, có đồ ăn kìa Ngưu Nhi, Song Ngư hét vào mặt Kim Ngưu, hả, hả, đồ ăn đâu, đồ ăn đâu. Kim Ngưu như từ 9 tầng mây xuống, quay qua rồi quay lại, đồ ăn của cô đâu a chật, nhắc tới đồ ăn là tỉnh liền hà, sử nữ tặc lưỡi, lắc đầu chịu thua Kim Ngưu, hì hì, Kim Ngưu gãi đầu cười trừ, Bảo Bình ôm tay đang chảy máu, mặt cứ nhăn nhó vì đau rồi khuỵu gối xuống, hừ, Bảo Bình, cự giải đỡ Bảo Bình dậy, các sao đứng xung quanh Bảo Bình, Mặt Bảo Bình càng ngày càng nhăn nhó nhiều hơn, máu từ cánh tay cũng chảy ra, ướt hết cả băng gạt, mau đưa Bảo Bình về khách sạn. Sử nữ nâng nhẹ cánh tay Bảo Bình lên, Bảo Bình, để tôi cõng, Thiên Yết ngồi xổm, tôi bị tay không bị chân. Bảo Bình bóp chặt cánh tay, đừng bóp Bảo Bình, mau lên lưng Thiên Yết đi. Sử nữ ngăn lại hành động đó, Bảo Bình do dự rồi mới lên lưng Thiên Yết, chạy. Thiên Yết nói xong liền chạy vụt đi. Các sao liền đuổi theo Thiên Yết. Sử nữ định chạy thì thấy có một người đứng ẩn nấp trong một con hẻm nhìn nãy giờ. Ai mau ra mặt, ánh mắt sử nữ nhìn kẻ ẩn nấp như muốn giết chết. Hừ, chào, kẻ bí ẩn đó chạy đi. Sử nữ định đuổi theo nhưng Bảo Bình vẫn là lo nhất. Chuyện gì tính sau, sử nữ chạy về khách sạn mà không biết rằng kẻ đó mỉm cười bước đi. Học, các cậu, sử nữ dừng lại tại chỗ các sao, ai nấy im lặng thất thường, có chuyện gì vậy, sử nữ vẫn còn thở hồng hộc, hừ, cái bọn này, Thiên Yết hừ lạnh, sử nữ ngước nhìn, giờ thì hiểu tại sao rồi, Thiên Yết bực tức vì không biết từ đâu ra một dàn phen nữ đứng chờ rồi hét ầm lên. Các anh soái ca kìa, một bạn nữ ôm mặt hét lên, sư tử, song tử, việc này giao cho hai người. Sử nữ nhìn Song Tử, sư tử cười một cái gì, sao lại giao cho tụi tớ, sư tử oan ức nói, đúng đó, sao lại tụi tớ, Song Tử làm mặt mếu, chậc, các cậu luôn giỏi việc tán tỉnh sao, làm vụ này đi, sử nữ cười nham hiểm, thôi làm đi, coi như giúp đi nha, Song Ngư véo má Song Tử, có ý gì không đó, cự giải chọc Song Ngư, đâu có. Đâu có, Song Ngư nhanh chóng chối. Mặt thì đỏ bừng lên. Thôi được, tớ sẽ làm, Song Tử ưỡn ngực nói. Chẳng qua là do thấy cái biểu cảm của Song Ngư quá dễ thương nên quyết định làm. Chấm, dáng làm đê, Bạch Dương vỗ vai sư tử. nhưng đâu đó trong lòng vẫn không muốn sư tử tiếp xúc với các fan nữ kia. Làm thì làm, sư tử vuốt tóc, đứng thẳng ra dáng, Bạch Dương cười hề hề rồi bỏ lên hết. Chỉ còn hai người ở đây, với fan nữ thế này. Anh sư tử cho em xin số điện thoại được không? Một bé nhìn có vẻ dễ thương, mặt cực kỳ đáng yêu chạy lại sư tử. Anh song tử, chụp với em một tấm nha. Một fan nữ khác xin chụp hình với song tử. À thật là ngại quá, đây là người yêu của tôi. Song tử gãi đầu cười cười, tay vòng qua ôm sư tử. Quát, đùa bố à, sư tử mặt mày xám xịt nhìn song tử với con mắt muốn đấm chết song tử. Nhanh đóng kịch còn lên, song tử nói nhỏ vào tai sư tử. Thôi được, sư tử gật đầu, hít một hơi thật sâu và thở ra đều đều. Đúng đó, song tử là người yêu tôi. Sư tử giả vờ đóng kịch theo song tử. Các fan nữ đều tan nát trái tim. Không thể nào, không thể nào, các fan nữ nháo nhào lên. Chạy, song tử và sư tử chạy thục mạng vào thang máy. Nhanh nhanh bấm nút đóng cửa. Các fan nữ biết bị lừa nhưng chẳng làm gì được. Tinh cửa thang máy mở. Song tử và sư tử về phòng các sao nữ. Cạch song tử mở cánh cửa. Các sao kia nhìn Bảo Bình. Hoàn toàn coi hai anh hùng như không khí. Sao lại bơ chúng tớ? Song tử ôm tim mếu máo nói. Chậc, trẻ con, sử nữ chống cằm, cậu thì cụ non. Song tử cũng đáp lại. Thôi thôi, cho tôi xin hai chữ bình yên. Tôi còn chưa xử cậu đấy. Sư tử lườm song tử. Cũng may là chưa đụng mạnh đến vết thương nhưng phải cẩn thận một chút. Cự giải quấn băng gạt cẩn thận. Mà tại sao lại hở miệng vết thương? Có cái gì đụng chúng sao? Nhân mã xoa cằm nói. Bảo Bình cậu có đụng phải thứ gì không? Bạch Dương lạnh lùng bất chợt. Không, nhưng có cái gì đó xuyên qua thì phải. Bảo Bình cũng không rõ là cái gì đã mở vết thương ra. Thôi đề cập chuyện này, bây giờ cũng 5:30 rồi, sắp dự tiệc rồi đấy. Khánh Cường nói, giọng điệu cứ như muốn mọi người giải tán. Gia Linh nhìn sử nữ, ánh mắt đầy sự độc ác. Bảo Bình, cậu không sao chứ? Song Ngư nghiêng đầu nhìn Bảo Bình. Bảo Bình rũ mắt xuống, lắc nhẹ đầu, tâm trạng cực kỳ mệt mỏi. Cũng chẳng biết tại sao buồn. Các cậu về phòng đi. Bạch Dương trực tiếp đuổi khách. Này cậu đuổi chúng tớ à, nhân mã sụ mặt, các cậu về nghỉ ngơi đi. Bạch Dương càng ngày càng lạnh lùng, các sao nam cũng đành về phòng. Bảo Bình chuồng chăn lại, bây giờ có lẽ ngủ sẽ là tốt nhất, vì cô mệt mỏi lắm rồi. Có lẽ nào lại là người đó? Không thể, sử nữ cứ đắn đo câu hỏi trong lòng, rốt cuộc kẻ ẩn nấp mà theo dõi bọn họ là ai cơ chứ? En, chép, cách chương.